Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 9, giận dữ. Tam, thất ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở nước Mỹ linh hồn tự do môn chưa từng làm cái gì, cho nên tâm lý tự nhiên không uổng, ngoại trừ đối với Bùi Kiêu bá đạo có chút nổi nóng trở ra. Cũng không có khác tâm tình gì. Dù sao, đó là một cái đã đạp ở tìm thật trên con đường linh hồn. Nửa bước chân ma là sắp đạp ở thế giới đỉnh cảnh giới nhân. Cũng không phải bọn họ có thể chọc nổi. Này thất ngày bên trong, Lý Lâm đám người đúng là tìm được rất nhiều tình báo. Này còn may mà có nước Mỹ CIA trợ giúp. Cơ hồ điều động toàn bộ nước Mỹ các nơi sân bay giám thị lục tượng cái gì. Cũng đem đến nước Mỹ báo cáo linh hồn tự do tin tức toàn bộ cho dư. Hơn nữa Dương Húc Quang khẩn cấp từ Trung Quốc chạy tới nước Mỹ. Có cái này Trung Quốc tổ chức linh hồn đệ nhất cố vấn trợ giúp. Rốt cuộc ở nơi này vô số tin tức trong tình báo tìm ra khả nghi nhất một số nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ lời ngươi nói. Chúng ta dò xét ban đêm hôm ấy ngươi đi quán rượu kia. Không sai, người ban đêm hôm ấy quả thật suốt đêm đều tại rượu kia đi bên trong. Mặc dù vẫn không thể chứng minh ngươi cùng án này không liên quan. Nhưng là bây giờ ngươi có thể rời đi chỗ này phòng. Đối với cái này ít ngày hiệp trợ chúng ta phi thường cảm tạ. Nơi này là ba cái chấp niệm thuốc lá. Làm đã nhiều ngày hiệp trợ chúng ta cảm tạ. Dương Húc Quang khép lại trên tay văn kiện giáp. Hắn cười đối trước mắt một tên mặt đầy hung dữ người da đen linh hồn nói. Tên này mặt đầy hung dữ người da đen linh giờ phút này hồn biểu tình tất cả đều là cẩn thận cùng. Cung kính, cùng hắn dung mạo không chút nào phù. Đặc biệt là làm Dương Húc Quang lấy ra ba cái thuốc lá lúc. Tên này người da đen linh hồn lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắn cẩn thận nhận lấy ba cái thuốc lá. Vuốt vuốt nghe thấy thật lâu, lúc này mới thức tỉnh nói với Dương Húc Quang, không trì hoãn, không trì hoãn, nếu là còn có yêu cầu hiệp trợ địa phương mời lập tức điện thoại cho ta. Ta nghĩ các ngươi trong tài liệu có ta điện thoại đi. Dương Húc Quang gật đầu cười, lập tức liền có vài tên nước Mỹ binh lính mang theo tên này người da đen rời đi phòng thẩm vấn. Mà cho đến hắn sau khi rời đi. Dương Húc Quang mới thở dài bắt đầu xoa lấy chính mình huyệt thái dương. Mặc dù đã không phải là người sống, nhưng là đối với mệt nhọc sau một ít động tác nhỏ nhưng là như thế nào cũng không sửa đổi được. Lúc này, lại thấy Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên từ phòng thẩm vấn cửa đi vào. Hắn ngay lập tức sẽ nói, ngươi người này, nhất thẩm tin lên hiềm nghi phạm lúc chạy thật xa. Hơn nữa tại sao coi như bồi thường phẩm chấp niệm thuốc lá muốn dựa dẫm vào ta chứ? Ngươi cũng không phải không biết. Cùng Diệp Vũ người kia tiêu hao thuốc lá tốc độ. Hắn thường thường liền dựa dẫm vào ta tới bát. Nói là rút ra một cây. Trực tiếp một cầm liền một cái. Ngươi cái tên này. Bùi Kiêu cười ha ha một tiếng. Trực tiếp hít bên cạnh một cây cái ghế ngồi xuống. Tiếp lấy mới lên tiếng. Tiểu tử ngươi bớt ở nơi đó oán trách. Tự mình nói đi, nuốt riêng bao nhiêu sức chứa chấp niệm thức ăn. Đừng tưởng rằng ta không biết. Chân ma cấp vũ khí trời sinh nhưng là có thể đổi được 1.8 lần đến gấp đôi chấp niệm thức ăn. Dương, Húc Quang sửng sốt một chút. Lúc này mới lúng túng cười nói. Ta đem dư thừa một ít. Phân cho đi theo chúng ta đồng thời tiến vào phong đô huyễn tưởng địa những tránh thoát giả đó môn. Mặc dù lúc ấy bọn họ chạy trốn, nhưng là đều tại cùng một cái quốc gia cùng bên trong tổ chức. Không thể không chiếu cố được bọn họ tâm tình. Khác không nói, chỉ sợ bọn họ cho là Cung Diệp Vũ một mực ký hận chứ bọn họ. Để cho bọn họ tâm lý một mực duy trì ở trong sợ hãi. Có thể sẽ sinh ra cái gì cực đoan ý tưởng. Như vậy ngược lại khả năng xảy ra chuyện. Lần này ta dùng Cung Diệp Vũ danh nghĩa. Phân cho bọn hắn một ít chấp niệm thức ăn. cũng coi như là đem bọn họ tâm tình cho trấn an đi xuống. Đúng rồi, chuyện này không cần nói cho Cung Diệp Vũ à. Bùi Kiêu cười cười nói, yên tâm đi, ta đại khái cũng đoán được ngươi đã làm gì. Vụ án thế nào? Hiểm nghi phạm bên trong có người có khác thường sao? Dương Húc Quang lập tức liền nở nụ cười khổ đạo, không chút nào dị thường. Nói cho đúng, toàn bộ hiểm nghi phạm đã sàng lọc xong, cơ hồ đều có người chứng hoặc là vật chứng, cũng đều có chứng cớ vắng mặt. Hơn nữa những người này thực lực cũng không như thế nào. Đối với nắm giữ vũ khí trời sinh Jenny cũng không có tính áp đảo thực lực ưu thế. Muốn có ở đây không kinh động tình huống chung quanh hạ giết chết Jenny. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói còn căn bản không làm được. Bùi Kiêu thở dài, hắn trầm mặc thật lâu sau mới lên tiếng. Nói như vậy tin tức chặt đứt sao? Không, vừa vặn ngược lại. Hẳn là sự tình rõ ràng. Dương Húc Quang nụ cười càng phát khổ rồi. Hắn mở tài liệu ra văn kiện giáp, từ trong lấy ra vài tấm hình tới đảo. Đây là còn thừa lại duy nhất khả năng hiểm nghi phạm. Vô luận là thực lực mà nói, còn có màu đen kia tin tức nhắn lại mà nói, hoặc có lẽ là động cơ mà nói, những người này có khả năng là lớn nhất, cũng là phiền toái nhất. Bùi Kiêu nhưng là cũng không để ý tới, trực tiếp lật xem nổi lên này một đống lớn hình, đập vào mắt nơi, đó là một ít người mặc đấu bồng màu đen nhân, những người này hắn đã từng thấy qua, tại hắn mới tới Nam Bắc chiến trường, đang định tiến vào lúc, ngay tại Nam Bắc chiến trường ngoại trong biệt thự thấy qua những người này, chính là bị Lý Lâm nói là lính đánh thuê đám người, vô pháp vô thiên. Hết thảy chỉ vì lợi ích, nghe nói giết chết linh hồn tự do, cướp lấy bọn họ vũ khí trời sinh đã từng có thật nhiều lính đánh thuê làm qua. Có thể nói là linh hồn giới ung thư, ánh mắt của Bùi Kiêu một duệ, mãnh tướng những hình này vỗ tới trên bàn, rồi mới lên tiếng, có biện pháp gì có thể xác nhận bọn họ đã từng bắt được Quá Loan Đao đây? Nếu là bọn họ trực tiếp chối, ta cũng không tìm ra chứng cớ đến, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh liền giết bọn hắn chứ. Dương Húc Quang sửng sốt một chút, tiếp lấy liền ha ha nở nụ cười đạo, xem ra ngươi và Cung Diệp Vũ thật là hoàn toàn bất đồng a. Ban đầu hắn tiến vào tìm thật con đường lúc, chính là chúng ta đi châu Âu hối đoái chấp niệm thức ăn lúc. Lúc ấy hắn chính là không chút nào quản chứng cớ không chứng cớ. Giận dữ rút đao, giết người gần đi, bất quá cũng tốt, nếu là ngươi cũng thay đổi thành Cung Diệp Vũ như vậy nhân. Phòng chừng ta muốn trực tiếp bị mệt chết đi được đi. Thực ra cũng có một loại biện pháp có thể xác nhận bọn họ có phải bắt được Quá Loan Đao. Có một loại đặc thù linh hồn, bọn họ năng lực chính là rộng rãi phạm vi quỷ quái tồn tại. Đối với vũ khí trời sinh cũng có cực kỳ bén nhạy cảm giác. Chỉ cần tiếp xúc nào đó vũ khí trời sinh không cao hơn một tháng. Như vậy bọn họ là có thể nghe được ra loại này trời sinh vũ khí mùi vị đến. Chỉ là loại này đặc thù linh hồn số lượng cực kỳ ít ỏi. Cả thế giới cũng chỉ có hai người mà thôi. Một cái ở nước Pháp, một cái khác thì tại Racer. Bùi Kiêu gật đầu một cái. Hắn vừa nhìn kia 11 gã lính đánh thuê tài liệu. Vừa nói, những thứ này lính đánh thuê hướng đi là nước Pháp sao? Vậy thì thật là tốt, ta phải đi nước Pháp được rồi. Đúng rồi, thuận tiện đem cái kia đặc thù linh hồn tài liệu cũng cho ta một phần. Đến thời điểm ta sẽ đi trước tìm tới hắn. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía Dương Húc Quang đảo. Lần này ta đi nước Pháp rất có thể sẽ gây ra một ít sự tình đến. Cũng có thể sẽ bị ta giết chết tốt hơn một chút nhân. Những thứ này sự tình khả năng đều phải xin ngươi giúp ta giải quyết. Bất quá không nên ngăn cản ta. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải giết chết diệt Jenny một người nhà. Hoặc là tổ chức, thậm chí quốc gia. Dương Húc Quang thu hồi hắn nụ cười. Lúc này liền nghiêm túc nói, yên tâm đi, lần này ngươi vô luận làm bất kỳ sự tình, ta đều sẽ không ngăn cản ngươi. Phải biết bây giờ ngươi đã ở tìm thật trên con đường. Ngươi thật sự làm bất kỳ sự tình cũng đều là tuân theo đến ngươi bản tính thật Như Lai. Cũng là ngươi trở thành chân ma cấp cường giả thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Hơn nữa ta cũng lý giải ngươi làm người. Đoạn không thể nào làm ra cái gì thương thiên hại quản lý tình. Này làm trái ngươi bản tâm. Chỉ sẽ để cho ngươi vào không tới chân ma. Tìm không được thật, nhân. Hơn nữa ngươi cũng không phải cung Diệp Vũ như vậy lấy bá đạo làm gốc tâm nhân. Cho nên ngươi cũng không khả năng cả nhà sát quang. Không còn ngọn cỏ. Cho nên ngươi làm việc ta còn là yên tâm. Đàm luận tới đây lúc, Bùi Kiêu nhưng là thoáng mất thất thần. Hắn mãnh nghĩ tới bản tâm của mình cùng thật, nhân. Nếu không phải lâu sau chấp niệm đạt tới 500 sức chứa. Phải đem một loại ý chí hoặc là tâm tình dung nhập vào chấp niệm tự thân lúc. Hắn lại nên lựa chọn kia một loại ý chí cùng tâm tình đây. Hoặc có lẽ là kia một loại ý chí cùng tâm tình mới là hắn bản tâm đây. Ngày thứ hai, cũng không đợi 7 ngày cấm lệnh kết thúc, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên đã trước một bước rời đi nước Mỹ. Đi trước nước Pháp thủ đô Paris, mà đồng thời, Dương Húc Quang chính là vội vàng chạy về Trung Quốc. Giờ phút này cung Diệp Vũ chính mang theo Trung Quốc linh hồn rời số lớn nhân viên ở phong đô bên. Trong huyễn tưởng địa, hắn cũng là bởi vì nghe nói Bùi Kiêu bước chân vào tìm thật con đường. Lúc này mới vội vàng từ Trung Quốc chạy tới. Nếu bên này chuyện, như vậy hắn cũng phải lập tức chạy về chiến trường đi. Thật đúng là số vất vả a. Bất quá Dương Húc Quang này tới cũng không phải là thuần túy chỉ vì giúp Bùi Kiêu tìm kiếm phạm nhân. Hắn là cho Bùi Kiêu mang đến một cái tin tức trọng yếu. Năm đó xuất hiện đoạn lạc giả sau đó, mặc dù thế giới tổ chức linh hồn toàn lực tiêu diệt, đem phần lớn đoạn lạc giả cũng cho giết chết xuống, nhưng là còn có cực kỳ cá biệt đoạn lạc giả thoát được tánh mạng. Sau đó nhưng không biết bọn họ hướng đi như thế nào. Coi như linh hồn thể, tự nhiên cũng không khả năng là bị bệnh chết hoặc là chết ra cái gì. Cho nên những thứ này đoạn lạc giả khẳng định còn bảo tồn tại thế giới nơi nào đó. Yên lặng chờ cơ hội hướng thế giới tổ chức linh hồn tiến hành phản công. Giống vậy, coi như tổ chức linh hồn địch nhân, trụy lạc linh hồn không thể nào giống quỷ quái như vậy không có ý thức hoặc là ý thức u mê. Mặc dù bọn họ đã trụy lạc, hơn nữa đối với phổ thông linh hồn hoặc là người sống mang theo thị sát tâm tình. Nhưng là bọn họ nhưng là không ngốc. Những năm gần đây có rất nhiều sự tình phía sau màn tựa hồ cũng có thể thấy bọn họ bóng dáng. Trong đó đáng sợ nhất sự tình chính là bọn họ sẽ đối với linh hồn giới trung ưu tú nhân viên tiến hành ám sát cùng ám sát. Phần lớn là đặc thù linh hồn. Cũng có số rất ít tránh thoát giả hoặc là có ưu tú tiềm lực nhân viên. Mà giống như Bùi Kiêu như vậy, vẻn vẹn tử vong không hơn nửa năm, cũng đã bước vào tìm thật con đường linh hồn, càng là ở tại bọn hắn ám sát cùng ám trong danh sách. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng. Bởi vì hắn có Ngụy Ngưu đầu hộ thân, ở hồng sắc ác ma kết thúc chiến đấu sau đó, hắn cũng tìm một thời gian lần nữa là bảo viêm cự phủ tràn đầy năng lượng. Đang lo lắng được sợ tâm tình bên dưới. Lại lần nữa triệu hoán ra Ngụy Ngưu đầu, mà Ngụy Ngưu đầu nhưng là không chút nào để cho hắn thất vọng. Quả nhiên vẫn là cái kia chân ma cấp Ngụy Ngưu đầu. Chỉ là đáng tiếc là cũng không có bất kỳ trở nên mạnh mẽ vết tích. Này nhưng cũng không biện pháp gì có thể nói. Nhưng bất kể như thế nào, này Ngụy Ngưu đầu vẫn là trước mắt hắn nhất đẳng đại sát khí. Vượt xa còn lại. Cũng là để cho hắn có cho dù đối mặt chân ma cấp cường giả. Hắn cũng có thể cùng với rằng co, thậm chí đem thắng chi. Về phần chân ma cấp dưới đây thực lực người, hắn chính là hoàn toàn không đem để ở trong lòng. Bằng hắn thực lực cá nhân đã hoàn toàn đủ để đánh chết. thậm chí còn dùng không là cái gì chuyện. Đây cũng là giờ phút này hắn cảnh giới. Bốn lần sức chứa chấp niệm cường độ. Trong cơ thể lôi điện phù văn cùng lôi điện chi lực. Cho nên vứt đi cẩn thận. Bùi Kiêu mang theo Dương Đính Thiên ngồi máy bay thẳng tới nước Pháp. Rốt cuộc ở ban đêm hôm ấy tới nước Pháp Paris. Mà lúc này, kia 10 tên đấu bồng đen lính đánh thuê. Vẫn ngồi ở nước Pháp Paris nơi nào đó bên trong quầy rượu uống rượu tầm hoan. Không biết chút nào đạo Bùi Kiêu đã đem mục tiêu phong tỏa bọn họ. Giận dữ cùng báo thù. Tử vong cùng sát lục. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.